Và thế là trong chớp mắt, mồ hôi chảy ròng ròng khắp mặt Viên Ngoại Lang, gã lắp bắp nói: "Dương đại nhân, vừa nãy hạ quan không biết thân phận của Dương đại nhân nên đã thất lễ, thật sự đã thất lễ rồi. Có một câu này của đại nhân, vậy có gì là không thể chứ? Hạ quan sẽ lập tức tự mình đưa sĩ tử này vào trong trường thi ngay, xin đại nhân cứ yên tâm." Gã sĩ tử cao gầy vẫn luôn quỳ ngước mặt ở cửa, nghe hai người nói chuyện, vừa nghe xong liền lộ ngay vẻ mừng rỡ, y vội vàng khấu đầu làm lễ nói: "Đa tạ Dương đại nhân, đa tạ khảo quan đại nhân." Tuy y không biết ngọc bài Dương Lăng cầm là lệnh bài gì, nhưng thấy y tuổi hãy còn trẻ lại có thể khiến cho vị khảo quan đó phải biến sắc, nhất định là vị quan to chức lớn rồi. Dương Lăng chắp tay nói với khảo quan: "Nếu đã vậy thì đa tạ." Rồi quay sang sĩ tử nọ cười lớn nói: "Đưa huynh vào thì khó, để danh kim bảng còn khó hơn. Có thể vượt Long Môn hay không, tất cả đều sẽ trông cậy vào bản lĩnh của huynh đấy." Làm xong được một chuyện tốt, lòng y cảm thấy rất vui vẻ, bước chân lâng lâng, y nhắm thẳng về phía cổng chính của học cung mà tiến. Vị Viên Ngoại Lang bộ lễ thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn chút khiếp vía, nói với gã sĩ tử: "Mau đứng dậy đi, để ta đưa ngươi vào trong trường thi." Vâng, đa tạ khảo quan đại nhân, đa tạ khảo quan đại nhân." Sĩ tử ấy đứng dậy, nước mắt giàn giụa, ngoái đầu thấy Dương Lăng sắp rẽ qua góc màn tre, liền vội cất cao giọng, nghẹn ngào nói to: "Ơn giúp đỡ của Dương đại nhân, cả đời này học sinh Nghiêm Tung sẽ không bao giờ quên." Vừa mới rẽ qua màn tre, nghe được lời gã, Dương Lăng liền vấp chân, thiếu chút nữa thì ngã lộn cổ xuống sông. Cũng trong lúc đó, ngồi được một lúc, Chu Hậu Chiếu cảm thấy hơi chán, mặt trời càng lúc càng lên cao, trong bụng cũng cảm thấy đói. Y đang định kêu người đi tìm Dương Lăng về thì thấy một đội bộ khoái của Ngũ Thành binh mã ti đang vội vội vàng vàng chạy lại, không cầm đao thương mà cầm chổi và sẻng hót. Vài tên lại mục là viên chức nhỏ không có phẩm cấp chỉ huy một số viên tiểu lại. Diễu Võ Dương Oai quát lớn: "Những người không liên quan mau mau lánh đi mau, đừng kìm thánh thượng sắp đến tuần thị trường thi đấy." Chu Hậu Chiếu nghe nói lão tử của y sắp đến, giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy. Bọn bộ khoái vung chổi quét tứ tán, bụi đất mù mịt, không còn bọn chúng đuổi. Những người dân đứng chờ ở ngoài trường thi cũng phải vội vàng lánh vào trong rừng cây đối diện bên đường. Người bán trà rong hô lên xui xẻo, cũng vội vàng gọi bà vợ bê bàn ghế. Những bộ trà nhanh chóng chuyển chỗ. Cũng lúc này, Dương Lăng mặt mày hầm hầm từ góc bên kia của mảnh vải quẹo qua. Chu Hậu Chiếu mừng rỡ, vội vàng nói: "Người về thật đúng lúc à, Mã Vĩnh Thành, người thưởng xuất cùng mua sắm, mau giới thiệu một quán rượu kha khá, chúng ta đi ăn một bữa no nê thôi." Thấy giọng của y tương đối lớn, Cốc Đại Dụng giật mình, vội thấp giọng nói: "Thái tử gia cẩn thận, đừng để người khác nghe thấy như vậy." Quen nhìn sắc mặt người khác, bọn Lưu Cẩn, Trương Vĩnh đều nhận ra vẻ không vui của Dương Lăng, có điều chúng nghĩ đến nát đóc cũng không biết y gặp phải chuyện gì. Dương Lăng không ngờ vì nhất thời mình hảo tâm đã giúp đỡ một tên đại gian thần có tiếng trong lịch sử, lúc này lại nghe Chu Hậu Chiếu đòi đi ăn uống, lại càng cảm thấy đau đầu. Y vội tiến sát đến bên cạnh Chu Hậu Chiếu, thấp giọng nói: "Thái tử, chúng ta rời cung đã lâu, kéo dài thời gian e rằng bệ hạ sẽ phát giác ra. Theo vị thần thấy, chúng ta hãy cứ ăn chút cơm rồi mau chóng đến bộ binh đi thôi." Chu Hậu Chiếu cũng thấp giọng cười nói: "Dương thị độc không cần phải lo lắng đâu, một lát nữa phụ hoàng sẽ đi tuần thị trường thi, trong thời gian ngắn sẽ chưa về cung đâu. Chúng ta đi tìm chỗ ăn uống một chút đi, đợi ta ăn no bụng rồi sẽ thuê xe đến bộ binh lấy đồ." Chu Hậu Chiếu nghĩ đường đường thái tử ra mặt, Lưu đại hạ thế nào cũng phải nể mặt, đòi một ít đồ há không dễ như trở bàn tay hay sao. Mã Vĩnh Thành nghe lệnh của Chu Hậu Chiếu, vội dẫn cả bọn quay lại đường lớn, 10 người thuê 2 cỗ xe ngựa. Biết phụ hoàng của y muốn đến học cung, Chu Hậu Chiếu sợ sẽ bị ông ta phát hiện nên dặn dò Mã Vĩnh Thành đi càng xa càng tốt. Xe ngựa đi khắp đường to lối nhỏ được một lúc, Chu Hậu Chiếu từ trong xe nhìn thấy một con hẻm nhỏ bên đường vô cùng phồn hoa. Đầu hẻm có một quán rượu, cờ bay phất phới, thật là vô cùng náo nhiệt. Y gõ vào thành xe, gọi Mã Vĩnh Thành dừng lại. Mã Vĩnh Thành đưa mắt nhìn, thì ra hẻm nhỏ này chính là hẻm Bách Thuận, là một nơi phong nguyệt nổi tiếng của kinh thành. Lòng không khỏi thầm kêu khổ. Hoàng đế hoàng trị chỉ có một đứa con trai,

Nghiêm gia hãy nương cho một khoảng thời gian nữa được không? Cùng lắm chỉ phải đợi thêm mấy ngày nữa thôi. Nốt ruồi đen có lông trên má của Nghiêm Khoan rung lên, hắn nhe răng cười gằn đáp: Khốn kiếp mà, kỹ nữ vô tình còn hát vô nghĩa, người như cô ta sao có thể không nỡ bỏ tú ông tú bà như các ngươi được đây? Nghe nói các ngươi đang tìm một người mua khác phải không? Còn là một tên quan bé như hạt mè nữa phải không? Phô trương thành thế để dọa lão tử đây sao? Thế nhưng ta đã trả tiền rồi, có văn tự trên tay, có gặp quan ta cũng không sợ đâu. Một người phụ nữ trung niên mặc đồ tím nhạt từ xương phòng bên trái vội vàng đi ra, từ xa đã cười hì hì nói: Ai dô, Nghiêm đại gia, xem lời ngài nói kìa, Ngọc Tế Nhi là con nuôi của tôi, sau này nó theo ngài rồi thì ngài chắc là con rể của tôi mà, sao có thể tổn hại hòa khí được đây. Thân phận kỹ nữ so với người thường thấp hơn một bậc, thuộc về tầng lớp hạ lưu, thế nhưng thương nhân thời đấy cũng là tiện dân, chẳng tốt hơn nàng ta bao nhiêu. Hơn nữa, vị Nghiêm lão gia này lại là khách quen của Thỉ Hoa quán, đều quen nhau cả, cho nên Nhất Dứng Kim mới dám trêu hắn mấy câu thô tục như vậy. Nhất Dứng Kim tuổi ngoài tứ tuần, nước da trắng mịn, tuy trên mặt có vài nếp nhăn, nhưng làn tu ba dập dờn, xinh đẹp và sắc sảo, dáng vẻ thướt tha vẫn rung động lòng người. Nghe lời nói chêm, chọc cười này của bà ta, ông chủ Nghiêm không sụ mặt xuống, hắn buông Tô Hoài ra cười nhạt: 5.000 lạng bạc làm đứa con rể này không rẻ đâu. Nhất Xứng Kim, bớt giở trò trêu chọc ta đi, người nói không nuốt lời sao? Được, coi như ta nghe nhầm, dù sao bây giờ nàng ấy là thiếp của ta, 3 ngày sau thì vẫn là của ta, vậy chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, hôm nay ta muốn thành thân cùng nàng, người thấy thế nào? Nhất Xứng Kim biến sắc mặt, gượng cười nói: Nghiêm đại gia, tuy hứa gả Ngọc Tỷ Nhi cho ngài, thế nhưng suy cho cùng, vợ chồng tôi đã nuôi nấng nó đến chừng này, sao có thể không có chút tình cảm nào chứ? Nay đứa con này không khỏe, yếu ớt sợ hãi, vợ chồng chúng tôi cũng rất là đau lòng. Sau này, nó sẽ là người chung chăn gối của ngài rồi, chẳng lẽ ngài không đau lòng hay sao? Nhất Dứng Kim vừa nói, vừa liếc nhìn tướng công của mình. Tô Hoài nhún nhún vai, không nói tiếng nào. Thì ra vị Nghiêm lão gia này, tên là Nghiêm Khoan, là khách quen của Thỉ Hoa quán. Hôm đó ngủ thân mật với một hồng cô nương tại gian lạc viện thứ hai nên đã qua đêm ở đây. Sáng dậy mở cửa sổ, đúng lúc nhìn thấy Ngọc Tỷ Nhi từ hậu viện đi ngang qua, thế là lập tức hồn siêu phách lạc. Nghiêm Khoan là một thương gia ham tiền, vốn không ngưa trò ngắm trăng vịnh cảnh, nghe nhạc làm thơ, chỉ là học đòi nho nhã để lấy lòng thanh quan nhân này, nên cũng đứt ruột tốn một đống bạc giả làm người nho nhã vài ngày. Nhưng cả mấy lần nghe đến bàn tay nhỏ bé của người ta cũng chưa được đụng đến. Hắn nghĩ, thay vì lấy dao cùn cắt thịt, chi bằng tốn một đống bạc lớn đưa tiểu mỹ nhân đẹp mê hồn này về nhà thưởng thức cho đã. Hôm đó đúng lúc Nhất Dứng Kim đang bệnh, tướng công của bà ta lo việc làm ăn. Tuy Thanh Lâu là mỏ vàng, 5.000 lượng đối với ông ta mà nói cũng không phải là một con số tầm thường. Hắn tính từ lúc mua Ngọc Tỷ Nhi ở Đại Đồng Sơn Tây về chỉ tốn 800 văn tiền. Nay nuôi được 8 năm thì đã có thể đổi lấy 5.000 lạng bạc, nên đã lập tức nhận lời ngay, còn lăn cả dấu vân tay lên văn tự nữa. Khi Nhất Xứng Kim nghe được việc chồng mình tự ý quyết định, liền mắng hắn té tát: mụ ta lăn lộn bao nhiêu năm trong chốn phong nguyệt, nên Ngọc Tỷ Nhi sau này kiếm được bao nhiêu tiền trong lòng mụ rất rõ ràng. Hơn nữa, sau khi cô nàng nghe nói mình bị Tô Hoài bán cho một thương nhân thì đau đớn thương tâm, khóc lóc om sòm mấy trận, khiến Tô Hoài cũng có chút hối hận. Nhưng văn tự đã ký, làm sao nuốt lời cho được. Hai người bọn họ tính đi tính lại, cố gắng tạo ra tin đồn rằng tên lại mục ở Ngũ Thành Tư Mã Ti cũng để ý Ngọc Tỷ Nhi, định dùng chức quan để chèn ép hắn. Kỳ thực Ngũ Thành Binh Mã Ti không phải là nha môn to tát gì, chỉ là một nơi quản lý trị an bình thường ở trong kinh thành, không kể Hoàng Thành và Tử Cấm Thành. Lại mục lại càng không được xem như là một chức quan, chỉ là cầm đầu của một nhóm tiểu lại, bình thường luôn đi theo phía sau tuần thành ngự sử, đi dạo phố phường, đợi nghe sai khiến, phất cờ hò reo, là một tên sai vặt không hơn không kém. Kỳ thực tiểu lại của Ngũ Thành Tư Mã Ti rất tội nghiệp, ngoài việc bắt mấy tên trộm, sai dân chúng quét dọn đường phố, dọn dẹp cống ngầm, kiểm tra cân đong của thương buôn có chính xác hay không và đánh đập những tên dân ngu xuẩn phóng uế bừa bãi, thì vốn không có quyền quản lý hoặc chấp pháp gì. Khắp kinh thành đều là người quyền quý, bọn họ còn có thể quản lý ai đây?

đều vội bước tới, cố sức khuyên can. Chu Hậu Chiếu cả giận nói: "Hắn dám đánh ta, này có giết hắn thì cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì cả, các ngươi dám chống lệnh sao?" Bình thường chuyện gì Chu Hậu Chiếu cũng đều tùy tiện, chẳng hề có chút uy nghiêm nào. Nhưng lúc này, trong cơn giận dữ, cái khí thế được bồi dưỡng từ bé, khi chuyên môn sai khiến người khác, muốn gì được nấy của y lập tức được thể hiện. Bát Hổ đều không khỏi run lên cầm cập, Dương Lăng cũng thầm chấn động toàn thân. Cao Phượng và La Tường thấy mấy người thân cận nhất của thái tử như Dương Lăng, Lưu Cẩn, Trương Vĩnh đều không dám nói gì thêm, cũng chỉ đành liều mạng đuổi theo Nghiêm Khoan mà thôi. Lúc bấy giờ Cốc Đại Dụng biết rằng chuyện gì Chu Hậu Chiếu đã hạ quyết tâm thì khó mà khuyên nổi, nên cũng chỉ đành khẽ đẩy Dương Lăng, ý bảo y mau đi tìm người của Ngũ Thành binh mã ti tới. Dương Lăng đành cựa cười rời đi. Vốn y cho rằng vị thái tử nhỏ tuổi này dễ đối phó, mình chỉ cần dùng một chút kế sách nho nhỏ là có thể khiến Chu Hậu Chiếu cam tâm tình nguyện nghe lời ngay, kế đó mượn danh nghĩa thái tử đi lấy bức bản đồ đi biển của Trịnh Hòa về. Trong lòng của y vốn đã có chút đắc ý, nào ngờ đến lúc này mới biết mình đã tính nhầm một chuyện. Đó là cho dù Chu Hậu Chiếu có tính tình tùy tiện và hay suy nghĩ linh tinh, thế nhưng những thứ đó thì người khác tuyệt đối không thể dự đoán được và cũng không thể nào ngăn cản nổi. Y không dám rời đi quá xa, chỉ đành đi tìm người của Ngũ Thành binh mã ti ở xung quanh khu vực đó. Vốn thì người của Ngũ Thành binh mã ti không ngừng tuần tra trên đường, nhưng lúc này chẳng biết có phải là vì đã bị kéo đến học cung để tham gia công cuộc hoạt động tổng vệ sinh vì tình yêu tổ quốc hết cả rồi hay không mà chẳng thấy một ai cả. Vốn Dương Lăng định thừa cơ trở về báo cáo với thái tử để tránh lớn chuyện, nào ngờ từ tiểu lâu trước mặt chợt có mấy gã cầm y vệ bận bộ quần áo phi ngư phục bước ra ngoài. Dương Lăng cả mừng, những người này có thể nói là chuyên gia dọa nạt bắt bí người ta, để cho bọn họ ra mặt là ổn thỏa nhất. Cầm y vệ bắt người còn cần phải có lý do hay sao? Như vậy thì không phải lo thân phận của thái tử bị bại lộ nữa rồi. Dương Lăng vội bước lên trước cản đường của bọn họ, rồi đưa lệnh bài ra yêu cầu bọn họ trợ giúp bắt người. Mấy tên cầm y vệ lúc này đều đã hơi say, họ đưa mắt nhìn nhau nhưng đều chẳng hề có vẻ muốn hành động gì cả. Dương Lăng nhìn phẩm hàm của họ, thấy phần lớn là hiệu úy, lực sĩ, trong đó cũng chỉ có hai viên tiểu kỳ, quan chức không lớn, biết rằng mình có quyền điều động chúng, bèn không kìm nổi quát lớn: "Còn ngây ra đó làm cái gì? Phạm nhân sắp chạy mất rồi, có chuyện gì ta sẽ hỏi tội các ngươi." Phía sau đám người có một giọng nói uể oải vang lên: "Có chuyện gì vậy? Vị đại nhân nào đang đi công sứ muốn điều người của ta tới giúp đỡ hay sao?" Nghe thấy thế, mấy tên cầm y vệ bèn rẽ sang hai bên, dành lối đi cho một hán tử mặc thường phục áo gấm dẫn theo 6-7 người từ trong tiểu lầu bước ra. Người đó tuổi hơn 30, thân hình cao lớn khỏe mạnh, dáng vẻ dũng mãnh tựa như một con báo đang uể oải dạo chơi. Hắn đi tới bên cạnh Dương Lăng, hai người đưa mắt nhìn nhau dò xét, trong lòng thầm đoán thân phận của đối phương. Hồi lâu sau, người đó chợt mở miệng cười, chắp tay chào: "Ta là trưởng hình Thiên Hổ, tiền linh của Bắc Chấn Phủ Ti, huynh đệ là..." Dương Lăng lúc này mới giật mình hiểu chuyện, thà nào khi nãy bọn kia không hề có hành động gì, thì ra không những cấp trên của bọn họ có mặt ở đây mà phẩm cấp của y cũng không thấp. Nghe Tiễn Ninh xưng phẩm bậc, Dương Lăng vội đáp: "Tại hạ đồng chi Dương Lăng của Nam Chấn Phủ Ti." Tiễn Ninh nghe nói là người của Nam Chấn Phủ Ti, cũng có thể coi là một bộ phận quan trọng trong cầm y vệ. Tuy rằng quyền thế không được mạnh bằng Bắc Chấn Phủ Ti, thế nhưng phẩm hàm của người kia lại cao hơn hắn một bậc. Thế nên bèn khách khí nói: "Ồ, thì ra là Dương Đại Nhân. Không biết vì sao Dương Đại Nhân lại muốn nhờ các huynh đệ của ta giúp đỡ vậy? Tuy rằng cầm y vệ chúng ta bắt người không cần phải có chiếu chí, thế nhưng dưới chân thiên tử dù gì cũng phải kiêng dè một chút mới được." Dương Lăng kéo hắn qua một bên, thấp giọng nói: "Tiền huynh, không giấu gì huynh, ta và mấy người bạn vừa đi tới ngõ Bách Thuận đằng trước, kết quả là có gây gổ với một gã thương nhân, quyền qua cước lại một hồi thì mấy người bạn của ta nó bị thương, do đó ta muốn mời các vị huynh đệ tới giúp đỡ dạy dỗ cho bọn chúng một trận." Vốn đang buồn vì cứ ngồi uống rượu trong kia mãi mà chẳng có việc gì để vận động tay chân, lúc này Tiền Linh nghe nói chỉ là chuyện nhỏ và lại dù gì cũng không thể không để mặt người ta được, bèn lập tức khoát tay ra lệnh với thủ hạ: "Đi nào, hăng hái lên một chút nào, có việc để làm rồi." Kính thưa quý vị, tập 17 tạm thời kết thúc tại đây. Liệu rằng sự việc ở ngõ Bách Thuận sẽ ra sao và chuyện của Thái tử sẽ như thế nào và Dương Lăng sẽ xử trí ra sao? Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đón xem vào tập 18 vào 8 giờ tối ngày mai. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.